nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207. Tony thức tỉnh. Người có thể chữa khỏi con gái của ta chân? Chăm nhìn chằm chằm Lộ Nhất Phương hỏi. Tuy rằng Lộ Nhất Phương đưa ra mặt khác một hạng sự tình cũng có chút mê hoặc, nhưng này làm sao có thể đem ra với hắn đáng yêu hoàn mỹ tiểu Ivanka so với? Đương nhiên có thể, hơn nữa tuyệt đối so với Extremis muốn an toàn. Đối với Extremis có thể mất khống chế thành là thân thể người bom điểm này, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết một ít đi. Lộ Nhất Phương nhắc nhở. Thế nhưng người kia đã nói rồi. Nếu như là phẩm chất càng tốt hơn virus, mà không phải vì hàng nhẹ vốn sản xuất đại trà hóa binh sĩ virus, tỷ lệ thành công sẽ đạt tới 80% trở lên. Trầm hồi đáp, thương nhân đều là gặp thổi phồng chính mình thương phẩm. Đương nhiên coi như hắn nói chính là thật sự, không phải là có 20% thất bại suất mà. Người đồng ý gánh chịu này nguy hiểm, mà nghe được Lộ Nhất Phương, Trầm nhất thời trầm mặc. Nếu như dùng hắn mạng của mình đi đánh cược, nhưng đây chính là hắn quý giá con gái a, là một người siêu cấp con gái khống. Trầm làm sao có thể để con gái của chính mình gánh chịu một chút nguy hiểm? Phương pháp của ngươi tỷ lệ thành công là bao nhiêu? Tỷ lệ thành công 80%. Thất bại nguy hiểm suất độ khả thi tiếp cận là số 0. Lộ Nhất Phương quơ quơ trên tay một khối màu vàng thủy tinh nói rằng, kiến nghị ta quấy dày một hồi ngươi quý giá con gái sao? Này không phải là ích thủy tinh sao? Thân là nước Mỹ phó tổng thống, tự nhiên vẫn là nhận thức điều này làm cho dị năng giả thức tỉnh kỳ dị thủy tinh. Ở trần chờ một chút sau khi, Trầm lập tức mang theo Lộ Nhất Phương cùng White Queen đi vào gian phòng. Còn Red Devil, Trầm không đem hắn nhét vào trong cầu tiêu là tốt lắm rồi. Ở Trầm động viên một hồi Ivanka sau khi, Lộ Nhất Phương lập tức ở cô bé này trước mặt đánh nát ích thủy tinh. Ivanka, người cảm giác thế nào? Làm ích thủy tinh xương mù tản đi. Trầm lập tức ôm lấy con gái của chính mình. Ba ba, ta cảm giác sau lưng có chút ngứa. Thật giống có món đồ gì mọc ra. Mà nghe nói như thế, Trầm sửng sốt một chút, mau nhanh mở ra con gái áo ngủ. Mà ở ba người nhìn kỹ bên dưới, một đôi nho nhỏ hồ điệp rực xuất hiện, sau đó nhanh chóng lớn lên. Mà nhìn này đôi đẹp đẽ hồ điệp rực, thiếu nữ tự nhiên vô cùng hưng phấn, theo bản năng vung vẩy nổi lên cánh. Mà này hai cánh tựa hồ cũng không tính quá khó khống chế. Ở liên tiếp thử mấy lần sau khi, thiếu nữ cũng đã bay đến không trung. Ba ba, ta biết bay. Ivanka kinh hỉ quay về Trầm nói rằng. Mà toàn bộ hành trình quan sát tình cảnh này Lộ Nhất Phương cũng là gật gật đầu. Dựa theo Stern thu dọn Academy City dị năng giả thu được số liệu nghiên cứu, dị năng giả thức tỉnh ra dị năng là có lợi tiến hóa. Bởi vậy mỗi người thức tỉnh ra dị năng có rất lớn tỷ lệ chính là bù đắp trước mặt thiếu hụt. Bởi vậy cánh chính là đối với Ivanka không thể cất bước bồi thường tiến hóa. Đương nhiên phi hành cũng có thể là nàng khát vọng trong lòng đi. Nội tâm khát vọng cùng chấp niệm sẽ ảnh hưởng dị năng xuất hiện hình thức. Cái này cũng là Stern nghiên cứu mệnh đề một trong. Lúc này Trầm nhìn thấy con gái hài lòng dáng vẻ, tự nhiên cũng rất cao hứng. Nhưng khi hắn nhìn thấy con gái chân nhỏ vẫn như cũ không có một chút biến hóa nào lúc, vội vàng lại đưa mắt nhìn sang Lộ Nhất Phương, ngươi không nói có thể chữa khỏi con gái của ta chân. Sao? Chẳng lẽ nói thất bại? Gấp cái gì? Chuyện kế tiếp liền đơn giản. Lộ Nhất Phương nói lấy ra một cái chất lỏng màu xanh lam nhạt thử nghiệm quản, sau đó cho Ivanka uống xong. Mà này sau khi làm người khiếp sợ một màn liền phát sinh. Ivanka đùi phải bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng. Lộ Nhất Phương cho nàng uống. Tự nhiên chính là người bình thường kịch độc. Dị năng giả thánh dược chữa thương Apocalypse máu. A, cảm tạ vĩ đại Apocalypse chi thần. Vì dị năng giả vô tư kính dâng. Đùng tương đương. Nhìn hưng phấn ôm cùng nhau trăm phụ nữ. Lộ Nhất Phương mang theo White Queen đi ra ngoài. Hắn không thiếu này một chút thời gian. mà Trâm tự nhiên cũng không có để Lộ Nhất Phương ba người chờ lâu. Sau 20 phút, Trâm đã đi ra, vẻ mặt cũng biến thành nghiêm túc lên, tiến vào phòng làm việc của ta. Sau đó tới nói một chút chính sự đi. Các ngươi nói có thể để cho ta ở chính trị trên đường càng gần hơn một bước, là nói có thật không? Vừa mới tiến vào văn phòng Trâm, liền không thể chờ đợi được nữa, bắt đầu tuân hỏi mình cửa ải thứ hai tâm vấn đề. Đương nhiên là thật sự. Hiện tại Tổng thống có bao nhiêu có thể công kích điểm đen? Ta nghĩ ngươi ở quá là rõ ràng. Lộ Nhất Phương cười nói. Ở Obama tại vị trong lúc. Đầu tiên là lão man cùng Streaker liên tiếp làm đại tin tức. Sau đó hầu cùng Abomination xoay tròn nắm đấm ở New York trên đường cái đến rồi một hồi phá rỡ vật. Lộn, những này cũng coi như. Người ngoài hành tinh xâm lần Obama cũng rõ ràng ứng đối không còn chút sức lực nào. Dung túng Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ở New York ném đạn hạt nhân. Càng là nhảy vào năm hồ lớn liền tẩy không trắng. Tuy rằng tất cả những thứ này đều không đúng Obama sai. Tuy rằng Obama đã đều đang vì đại cục suy nghĩ. Thế nhưng cái nồi này chung quy phải có người lưng. Hiện tại Obama đã bị Mandarin khiến cho sứt đầu mẻ chán. Mà ngay tại lúc này, người Trump phó tổng thống thế thân mà ra, liên hợp dị năng giả cùng SHIELD cùng làm một trận đi Mandarin. Như vậy đến lúc đó thuận ý dân ý người chống đỡ suất tự nhiên tăng vọt. Kết tội quan hải đồng chí tự nhiên dễ như ăn cháo. Cái kế hoạch này cũng không tệ lắm. Trump gật gật đầu, tuy rằng trước hắn cùng Mandarin cũng từng có hợp tác. Nhưng hiện tại hiển nhiên Lộ Nhất Phương cho thẻ đánh bạc đã sớm vượt xa những tên kia. Bởi vậy đem những này phần tử khủng bố bán không còn một mống. Trâm nhưng là một điểm áp lực đều không có. Nhưng quốc hội mặt sau những người kia có chút không dễ xử lý. Trâm vẻ mặt nghiêm túc nói rằng. Tuy rằng dị năng giả cùng SHIELD lúc này ở dân chúng bên trong chống đỡ suất rất cao. Nhưng nước Mỹ chân chính chủ nhân. Những người tư bản tập đoàn tài chính lớn nhưng đối với bọn họ kiêng kỵ cực điểm. Bởi vì dị năng toàn cầu hóa đối với trật tự xung kích. Biến động to lớn nhất nhất định là bọn họ những tinh anh này giai cấp. Tình huống lúc này lại như là công nghiệp đối với cựu quý tộc xung kích như thế. Những người tư bản tập đoàn tài chính lớn bên trong. Tuy rằng cũng có một chút văn minh bắt đầu thiên hướng dị năng giả. Nhưng phần lớn cựu tập đoàn tài chính đối với dị năng giả vẫn tương đối chống cự. Mà ở nước Mỹ, muốn thượng vị dân ý cái gì chính là thứ yếu. Quan trọng nhất vẫn phải là đến bộ phận tư bản tập đoàn tài chính lớn chống đỡ. Mà nghe nói như thế, Lộ Nhất Phương nhưng là bĩu môi khinh thường, phó tổng thống tiên sinh. Người cảm thấy trên thế giới này bây giờ còn có so với dị năng giả cùng SHIELD liên hợp. Còn muốn càng to lớn hơn tập đoàn tài chính sao? Ở Lộ Nhất Phương cùng Phó Tổng thống đồng thời tiến hành mật mưu thời điểm. Một bên khác Tony cũng như thế rơi vào cảnh khốn khó. Ở Tony công bố chính mình địa chỉ sau khi ba nhà máy bay trực thăng vũ trang liền sắp tới đến rồi. Oanh tương đương ầm, từng viên đạn đạo trút xuống ở Tony biệt thự trên. Mà Tony nhưng không cách nào tổ chức hữu hiệu công kích. Bởi vì công kích tới quá đột nhiên. Vì lẽ đó Tony chỉ kịp mặc vào mới nhất Mark 42 áo giáp. Nhưng bộ giáp này chỉ là thí nghiệm cơ. Không chỉ không có chuyên trở chiến đấu hệ thống. Thậm chí ngay cả tự động hệ thống đẩy đều chưa kịp lắp đặt. Nhưng mà vào lúc này đổi cái khác chiến giáp đã không kịp. Bởi vì không biết có phải là quá xui xẻo duyên cớ. Vừa nãy cái kia một viên đạn đạo ở giữa Tony áo giáp nhà kho. Oanh tạc vẫn còn đang kéo dài. Chuyên tâm với cải tạo áo giáp kết quả trái lại bị hố Tony. Lúc này chỉ có thể theo biệt thự đồng thời rơi vào biển rộng. Tony liền muốn chết rồi. Mà hắn lấy dẫn vì là ngạo áo giáp chest play. Đang không có đúng lúc mặc lên phần lớn thao tác phần mềm lúc. Cũng chỉ là một cái bền chắc một điểm cục sắt vụn mà thôi. Lúc này Lộ Nhất Phương lời nói đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn lại vang lên. Iron Man sẽ không chết, nhưng Tony sẽ chết. Jarvis, đánh nát ta đặt ở áo giáp bên trong ích thủy tinh đi. Tony thở dài một hơi nói rằng, hắn là Tony Stark, hắn không muốn chết, mà theo Tony hút vào ích thủy tinh sương mù, hắn thân thể liền đột nhiên phát sinh trước nay chưa từng có kịch liệt biến hóa. Ở thống khổ tiếng gầm nhẹ bên trong, từng tia một máu tươi đột nhiên không cách nào ức chế từ trong thân thể tràn ra. Mà càng quỷ dị chính là, Chest Play ở tiếp xúc được những máu tươi này sau khi chợt bắt đầu hòa tan. Tình huống như thế cũng không có kéo dài quá lâu. Tony máu tươi cũng đã triệt để hòa tan áo giáp Chest Play. Sau đó những máu tươi này liền trở lại Tony trong cơ thể. Hắn đem áo giáp Chest Play hấp thu. Hống tương đương. Nương theo một tiếng như phát điên gào thét. Ăn mặc một bộ toàn áo giáp mới, Tony đã trùng ra khỏi biển diễn. Tiện tay một đạo laser phá hủy 3 nhà máy bay trực thăng. Sau một khắc Tony bóng người cũng đã biến mất ở phía chân trời. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.